Thiên đạo hệ thống, chương 253, thần điêu người bí ẩn và Phùng Hằng tái sinh. Góc truyện audio.com, Diệp Thần đi đến quan tài phía trước liền muốn nhìn vào bên trong xem xét. Mặc dù đối với người chết hắn hứng thú là không có nhưng một nơi rộng lớn như thế này xung quanh liền có chút lạnh giá còn chưa kể đến được dọn. Sạch sẽ bên trong chắc có giấu cái bảo vật gì a, thật lạnh. Diệp Thần sờ lên nắp quan tài bằng băng không khỏi khẽ rên lên một tiếng. Cái này Hoàng Dược Sư sẽ không phải là có sở thích ướp xác chứ à, nghĩ đến là kinh dị rồi. Không đẩy được, Diệp Thần đẩy ra quan tài liền không có được lúc không khỏi nhíu mày lại. Cái này có vấn đề a, dù gì hắn sức mạnh hắn biết theo lý chỉ cần đẩn nhẹ là quan tài nắp liền có thể đi sang một bên à, nhìn ngó xung quanh một lúc. Hắn đổ thuật môn chính là liên quan đến cơ quan thiết kế nữa a, chính là kỹ xảo lừa gạt đi à, đây chắc chắn là một cánh cửa của mật thất a. Khí lạnh là từ bên dưới phát ra. Đây theo hắn suy đoán bên dưới này chắc chắn là hầm chứa băng. Thế nên mới có thể thả ra khí lạnh như vậy à. Diệp Thần liền đi xung quanh quan tài tìm kiếm y như rằng có một cái viên gạch có thể ẩn đi vào bên trong đi à, có ai ở đây không? Không có ai à, vậy ta đi vào nhé, ta hỏi trước rồi đó. Diệp Thần nhìn xung quanh không có ai lập tức liền đá nhẹ cái viên đá đi à. Nắp quan tài lập tức mở ra hiện ra mật thất đi à, Diệp Thần lập tức nhảy vào bên trong. Nắp quan tài liền đóng lại, tối quá, dưới này thật là lạnh đi, Diệp Thần không khỏi mở miệng nói. Cũng may hắn có băng pháp thuật nên đã quen với băng giá, nếu không mặc quần áo mỏng như hắn còn đi vào có lẽ chết cóng đi à, hỏa pháp thuật. Diệp Thần khẽ nghĩ một chút đưa tay ra một ngọn lửa nhỏ liền cháy lên đi à, oa. Thật sự là phục cái này đông tà a, cái mật thất này xây là hoàn toàn bằng băng sao trời. Thảo nào cảm thấy như thế lạnh lẽo đi à. Diệp Thần nhìn dưới nền nhà các góc tường rõ ràng là một khối băng khổng lồ được đục đẽo một cách kỳ công đi à. Thật sự khó mà tin được cái này lão già rốt cuộc làm thế nào vận chuyển đống băng này vào đây à, phía trước có ánh sáng. Diệp Thần đi được một đoạn liền tắt đi ngọn lửa tiến tới phía trước thăm dò đi à, đây liền là một cái mê cung băng nhiều đường đi à. Chính giữa liền có một cái quan tài đi à, xung quanh liền đính 10 viên dạ minh châu thật sự to để thắp sáng đi à. Diệp Thần tiến đến cái này quan tài bằng băng mỏng nhìn vào liền không khỏi có chút ngạc nhiên đi à. Cái này cô gái khá giống Hoàng Dung một cách kỳ lạ đi à, có điều trông trẻ hơn Dung Nhi rất nhiều à, thật xinh đẹp đi à, không có hơi thở. Người chết sao có thể nhìn hồng hào như vậy à, máu đều bị đông cứng hết đi à. Viên ngọc này là gì a? Diệp Thần đưa tay tới liền kiểm chứng không khỏi có chút ngạc nhiên a, đây là ướp sống sao à? Diệp Thần không khỏi nghĩ. Giang hồ hay nói chỉ có ướp người trước khi họ còn hơi thở thì mới có thể đảm bảo được như vậy dung mạo cùng hình dáng a. Cái này đông tà thật không ngờ lại có hứng thú ướp sống người a, thật sự không thể nhìn mặt mà bắt hình dong đi à. Cái này mỹ nữ thật tội nghiệp bị đem đi ướp sống a, dù sao nàng cũng đã chết. Thật là lãng phí của trời cho à, cái này viên ngọc thật là đẹp. Diệp Thần không khỏi nhìn viên ngọc tấm tắc khen, những cũng không có dám động vào đi à, dù sao cũng là người chết đồ. Hắn cũng không đến nỗi động vào người chết đồ đi à, làm vậy có ngày bị trời đánh chết à, ân. Cái này bàn rốt cuộc là cái gì a? Còn có chút sách nữa. Chẳng lẽ liền do Hoàng Dược Sư lưu lại à, mấy cái này thảo dược thật kỳ dị. Diệp Thần nhìn sơ qua một lượt liền nhanh chóng túm lấy một quyển sách đem ra xem qua. Phục sinh đan, cái này đông tà là muốn phục sinh người chết sao à? Chẳng lẽ là cổ a? Diệp Thần nhìn quyển sách sau đó quay ra nhìn cái này cô gái không khỏi nghĩ. Nhìn đống sách bị băng lại như thế này rõ ràng là lâu ngày không có động qua đi à, có lẽ là hắn đã bỏ cuộc đi à, thì ra viên này là định hồn châu. Năm đó đông tà từ trong cung vua trộm ra đến à, thật không ngờ hắn lại tìm được món đồ này. Có thể giúp thi thể không bị hủy diệt càng không thay đổi dung mạo. Còn có thể giữ lại hồn trong cơ thể à, Diệp Thần không khỏi cảm khái nói. Bảo vật a, là bảo vật a, đợi đã giữ hồn. cái này lão già lẩm cẩm thật a, này ta nói cô gái ngươi nói xem hắn có phải hay không đầu óc có bệnh a. Diệp Thần liền cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn cái xác không khỏi cười khuẩy nói tiếp tục đọc. Cái này định hồn châu không phải là đồ giả đó chứ? Nếu để giữ dung nha thì thiên hạ không ít bảo vật như vậy, nhưng định hồn chưa từng nghe qua. Nếu thật là có tại sao giang hồ chưa từng đồn đại đi a? Diệp Thần nhìn xung quanh rất nhiều sách y thuật. Võ công, trận pháp liền cứ thế bị hắn lôi ra đọc đi à, đây chính là kho tàng cả đời của Đông Tà đi à. Nói đến võ công, Diệp Thần nhìn sơ qua một lượt đều là võ công hắn biết cả vốn không cần học đến. Nhưng trận pháp, y thuật, thơ văn, nhạc phổ, hội họa là đối với hắn là đồ chơi hoàn toàn mới lạ đi à, tạm thời liền có thể trốn tại đây đi à, cũng không sợ bị ai phát hiện à. Diệp Thần liền không khỏi nhìn xung quanh một lúc liền vui vẻ nói. Bắt đầu học tập đồ chơi mới lạ đi à, quan trọng hơn hết liền là đồ ăn à. Nơi này có vài bình rượu nhưng đều bị đóng băng hết trơn à, thảo dược này đều không thể loạn ăn à. Diệp Thần liền nhìn xung quanh không khỏi thở dài nghĩ. Sau đó, liền tiến tới mấy cái này cánh cửa đi à. Hiện tại hắn có thể nói trận pháp phương diện đã có thể nói là hiểu thấu một phần đi à, tất nhiên còn nhiều thứ chưa kịp đọc tới. Nhưng để tại cái này đào hoa đào tìm đường tự do đi lại là quả thực dễ dàng a. Diệp Thần lập tức chọn một trong những đường thông đạo khác nhau lập tức đi vào bên trong đi à. Có thể nói các thông đạo này nối tiếp cách thông đạo a, nơi nào nhìn cũng giống nhau a. Nếu không phải may mắn đọc được tí trận pháp hắn liền sợ lạc trôi vào cái nào đó mê cung không ra được rồi à. Tại đằng sau lưng Diệp Thần đi qua lúc này đây, cơ thể của vị mỹ nhân ngủ say lập tức ngón tay liền khẽ nhúc nhích đi à. Nếu hắn còn tại đó chưa có rời đi chắc chắn sẽ sợ chết khiếp tưởng là người chết sống lại đi à, keng. Phát hiện linh hồn Phùng Hằng trong định hồn châu, thân thể Phùng Hằng, tự động tái sinh bắt đầu. Thời gian hoàn thành tái sinh đếm ngược, trong hệ thống thiên đạo lúc này đây, một người mặc đồ đen miệng không khỏi có chút cong lên. Phùng Hằng phục sinh chính là người này một tay đạo diễn cả a, Diệp Thần. Lần này ngươi nợ ta một ân huệ, hàng vạn năm trôi qua rồi cuối cùng ta cũng có thể thức tỉnh. Vậy nên cho ta xem ngươi có thể làm được gì, tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Người bí ẩn mặc đồ đen theo dõi Diệp Thần mỉm cười. Hắn là ai, rốt cuộc là thiện hay ác, tại sao lại có thể tồn tại trong hệ thống? Lúc này Diệp Thần không biết rằng mình đang bị theo dõi, cứ thế đi trong thông đạo tiến đến phía trước con đường. Cách chương